Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tiêu Tiêu ngủ rất say, không biết mình đã làm gì, không chỉ có cậu bé, hai đứa trẻ khác cũng được bế xuống xe. Ba đứa trẻ con ngủ một mạch đến trước bữa tối mới bị gọi dậy, ngồi trên ghế lảo đảo, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn liền tỉnh táo ngay ăn xong. Ba đứa trẻ lại khôi phục trạng thái hoạt bát, tụ tập lại chơi trò chơi. Tiếng cười ríu rít của chúng có thể nghe thấy từ rất xa. Bốn người lớn cũng ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. So với trẻ con, tốc độ phục hồi về thể chất và tinh thần của người lớn đều chậm hơn, đặc biệt là Quý Minh Chiết lớn tuổi nhất. Quý Minh Chiết lựa chọn chuyển sang làm việc hậu trường khi đang nổi tiếng nhất, không chỉ vì sở thích và thiên hướng cá nhân, mà còn vì anh ấy đóng phim quá nghiêm túc trong những năm đầu, cơ thể tích tụ không ít chấn thương, không chịu được cường độ làm việc cao. Quý Minh Chiết nhìn Tô Hoài Minh đang ngồi bên cạnh, do dự vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói. Cậu còn túi thuốc ngâm chân không? Tô Hoài Minh không tỏ ra ngạc nhiên. Có túi thuốc, nhưng chỉ có một chậu ngâm chân. Không sao, chỉ cần túi thuốc là đủ rồi. Tô Hoài Minh gật đầu, từ trong phòng lấy ra mấy túi thuốc và chậu ngâm chân, đi xuống. Quý Minh Chiết không có chậu ngâm chân chuyên dụng, bèn xin đoàn chương trình một cái chậu sạch. Trước sự chứng kiến của mọi người, hai người không hề ngượng ngùng, động tác vô cùng quen thuộc và đồng bộ. Đổ nước, bỏ túi thuốc, xắn ống quần, thả chân, dựa vào ghế sofa, nhẹ nhàng thở dài. Vu Duệ Thành, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, phong cách của Quý Minh Chiết và Tô Hoài Minh khác biệt hẳn với những người khác. Thời gian trôi chậm lại, không khí như vang vọng giai điệu kinh kịch du dương, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự thoải mái và thư thái của họ. Miệng Vu Duệ Thành giật giật, rất tự giác dịch chuyển sang một hướng khác vài cm. Vu Duệ Thành vừa động đậy, Quý Minh Chiết đã chú ý đến anh, hỏi. Cậu cũng muốn ngâm chân sao? Tô Hoài Minh phụ họa, nghe nói cậu thường xuyên tập nhảy, sau khi tập xong dùng nước thuốc ngâm chân có thể giảm mệt mỏi, thông kinh hoạt huyết, tốt cho cơ thể, trạng thái ngày hôm sau cũng sẽ tốt hơn. Vu Duệ Thành bị Tô Hoài Minh thuyết phục, do dự vài giây rồi từ từ gật đầu. Đoàn chương trình tìm cho anh một cái xô, Vu Duệ Thành học theo quy trình của Tô Hoài Minh và Quý Minh Chiết để ngâm chân. Ba người nằm dài trên ghế sofa, tư thế rất giống ông già, chậu ngâm chân cũng kề sát nhau, màu sắc sặc sỡ, còn không giống nhau, mang theo một chút cảm giác kém chất lượng, đối lập hẳn với vẻ ngoài trẻ trung điển trai của Tô Hoài Minh và những người khác, vô cùng bắt mắt. Tôn Tư Nguyên vừa chơi điện thoại vừa đi tới, không để ý đến chuyện gì đang xảy ra. Đến gần mới nhìn thấy ba người đang ngâm chân, sợ đến mức hòa, lên một tiếng, còn lùi lại mấy bước. Các anh đang làm gì vậy? Biểu cảm của Tôn Tư Nguyên vô cùng khó tả, còn mang theo chút chê bai. Tô Hoài Minh ngâm rất thoải mái, sắp mơ màng ngủ thiếp đi, hé mắt nhìn Tôn Tư Nguyên. Ngâm chân, Tôn Tư Nguyên, tôi lại không ngủ. Tất nhiên là nhìn ra mấy người đang ngâm chân. Tôi hỏi là tại sao mấy người lại cùng nhau nhập ma thế này? Tính tình Quý Minh Chiết ôn hòa, không để ý đến thái độ của Tôn Tư Nguyên, ngược lại còn nói. Ngâm chân rất thoải mái, cậu có muốn ngâm cùng không? Vu Duệ Thành vẫn giữ khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng và ngạo mạn, giọng nói không có chút gợn sóng, nói một cách xúc tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự rất thoải mái. Tôn Tư Nguyên, anh ta nhìn ba người này như nhìn quái vật, đi vòng quanh họ một vòng lớn, mới đi sang một bên. Liên tục từ chối. Không, tôi không thích ngâm chân. Thấy thái độ của Tôn Tư Nguyên kiên quyết, Quý Minh Chiết cũng không khuyên nhiều nữa. Tôn Tư Nguyên ngồi ở một góc yên tĩnh chơi điện thoại. Tô Hoài Minh và những người khác đang bình tĩnh ngâm chân. Đáng lẽ ra phải rất hòa thuận, cho đến khi. Tôn Tư Nguyên nghe thấy Tô Hoài Minh thở một hơi thật dài. Ngón tay đang gõ chữ khựng lại. Tôn Tư Nguyên không để ý nhiều lắm, nhưng điều này giống như có khả năng lây lan. Quý Minh Chiết và Vu Duệ Thành cũng thở dài theo. Hai bên thái dương của Tôn Tư Nguyên giật giật, ngẩng đầu nhìn ba người. Tô Hoài Minh và hai người kia đang gối đầu lên lưng ghế sofa, mắt lim dim, tư thế rất thoải mái, đặc biệt là Tô Hoài Minh, khuôn mặt vốn trắng trẻo trong suốt, hơi xanh sao nay lại nhàn nhạt ửng hồng, khóe miệng hơi nhếch lên, quả thực thoải mái như lên tiên. Thấy Tô Hoài Minh lại vô thức thở dài, Tôn Tư Nguyên không thể chịu đựng được nữa. Có phải cậu quá khoa trương rồi không? Tô Hoài Minh nghe thấy tiếng động, lông mi khẽ run rẩy, mơ màng hỏi. Anh cũng muốn ngâm chân sao? Tôn Tư Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi, không, muốn. 5 phút sau, bốn người chen chúc trên ghế sofa, chân Tôn Tư Nguyên đặt trong chậu nước màu xanh lá huỳnh quang, đầu gối lên lưng ghế sofa, biểu cảm chán ghét, nhưng cơ thể lại rất trung thực, cũng không kìm được mà thở dài. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn bốn người ngâm chân cùng nhau, vừa buồn cười vừa bất lực. Có lẽ bộ phận cứng nhất trên người Tôn Tư Nguyên chính là cái miệng. Quá kỳ quặc, bốn người họ đã hoàn toàn bước vào nhịp sống của người già rồi. Không nhịn được lôi chậu ngâm chân của bố tôi ra, thực sự rất thoải mái, không ngờ xem chương trình về trẻ em, lại được quảng cáo ngâm chân. Tô Hoài Minh chắc chắn là giáo chủ của giáo phái ngâm chân, chỉ trong vài ngày đã phát triển được 3 tín đồ. Xin giơ tay, tôi cũng muốn vào giáo phái ngâm chân xong, cơ thể trở nên ấm áp, chất lượng giấc ngủ tốt hơn bao giờ hết, hôm sau khi thức dậy, mọi người đều tràn đầy sức sống. Tôn Tư Nguyên tranh thủ lúc người khác không chú ý, ra hiệu với Tô Hoài Minh, bảo Tô Hoài Minh tối ngâm chân thì gọi anh. Trước đó anh ta đã nói trước ống kính là không thích ngâm chân rồi, làm sao có thể chủ động đi ngâm chân được, anh ta cũng phải có sĩ diện chứ. Nhưng, nếu do Tô Hoài Minh mời thì lại là chuyện khác, anh ta có thể miễn cưỡng ngâm chân thêm một lần nữa. Tô Hoài Minh cau mày, không hiểu ý của Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên sốt ruột, lại nháy mắt với cậu, còn chu miệng về phía ghế sofa. Tô Hoài Minh im lặng 3 giây, lo lắng nhìn anh ta. Anh bị vấn đề về thần kinh mặt à, có cần đi khám không? Tôn Tư Nguyên, anh ta tức giận hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ đi, ngay cả bóng lưng cũng viết rõ mấy chữ. Tôi giận rồi, Tô Hoài Minh không hiểu chuyện gì, cũng không so đo với Tôn Tư Nguyên, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Ăn xong cơm, đoàn chương trình đưa mọi người đến địa điểm ghi hình mới. Lần này, người lớn sẽ mặc trang phục thú bông, cùng trẻ em phát tờ rơi, phát hết mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng tương ứng. Tô Hoài Minh tùy tiện chọn một bộ trang phục thú bông, mặc xong mới đi ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian vừa khéo, ba người kia cũng mặc trang phục thú bông ra ngoài, gặp nhau ở cửa, tạo nên cảnh tượng nổi tiếng. Mặc dù trang phục thú bông rất dễ thương, nhưng khí thế của mọi người đều rất mạnh, giống như một cuộc tụ họp của các ông trùm vậy. Chương trình có cố ý không? Đây rõ ràng là 4 ông lớn trong giới hoạt hình động vật. Tôi rất thích chú gấu ngốc nghếch, cái bụng mềm mại, muốn đâm đầu vào quá os. Trang phục thú bông của Tôn Tư Nguyên vừa khéo là dễ thương nhất trong số họ, đôi mắt long lanh, má ửng hồng, biểu cảm rất ngượng ngùng. Tôn Tư Nguyên thấy như vậy có tổn hại đến hình tượng của mình. Tâm trạng rất tệ, không muốn ở lại thêm một phút nào nữa, liền đi trước về phía cửa thang máy. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Tôn Tư Nguyên nghiêng người đi vào, không ngờ bụng quá to, bị kẹt ở cửa. Tôn Tư Nguyên, anh ta cố nhịn không nổi giận, hít một hơi thật sâu, cố hết sức chen vào, nhưng bộ đồ thú bông vẫn không nhúc nhích. Lúc này anh ta mới nhận ra mình đã làm một điều ngu ngốc, cái bị kẹt là bụng của bộ đồ thú bông, chứ không phải bụng của anh ta. Vu Duệ Thành thấy vậy, lạnh lùng nói, tôi giúp anh giơ chân lên, định đá Tôn Tư Nguyên vào trong, nhưng không ngờ bộ đồ thú bông này thân dài, chân lại đặc biệt ngắn, hoàn toàn trái ngược với anh. Đầu gối của Vu Duệ Thành bị kẹt ở mép bộ đồ thú bông, đột nhiên mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất. Chân anh tình cờ duỗi đến bên chân Tôn Tư Nguyên, trượt một cái, dùng chân đẩy Tôn Tư Nguyên vào trong. Bắp chân Tôn Tư Nguyên đau nhói. Trọng lượng của bộ đồ thú bông đều dồn lên nửa người trên, trực tiếp đè anh ta ngã ngửa ra sau. Có bộ đồ thú bông mềm mại lót bên dưới, ngã xuống không đau lắm, nhưng đủ mất mặt. Tôn Tư Nguyên xấu hổ và tức giận, lập tức muốn bỏ dậy, không ngờ tay quá ngắn, không thể chống đỡ được cơ thể, chân cũng vừa khéo bị kẹt trong bộ đồ thú bông, chỉ có thể đung đưa lên xuống, không chạm được mặt đất, trông rất giống một con. Dù không lật được mình, hai con thú bông đáng yêu lăn lộn, cảnh tượng nhất thời vô cùng hỗn loạn. Các nhân viên của đoàn chương trình vội vàng tiến lên giúp đỡ, mới miễn cưỡng đỡ Tôn Tư Nguyên và Vu Duệ Thành dậy được. Bộ đồ thú bông rất dễ thương, nhưng bên trong lại là hai anh chàng đẹp trai lạnh lùng. Sự tương phản tinh tế này đã khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp phát điên. Có bài học của Tôn Tư Nguyên và Vu Duệ Thành, với sự giúp đỡ của các nhân viên, Quý Minh Chiết mới thuận lợi bước vào thang máy. Các nhân viên vừa định giúp Tô Hoài Minh, thì thấy Tô Hoài Minh giơ tay ra hiệu là tự mình vào. Các nhân viên của đoàn chương trình và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều ngây người. Bộ đồ thú bông của Tô Hoài Minh còn béo hơn của Tôn Tư Nguyên, bụng càng phệ. Tôn Tư Nguyên đã không vào được, Tô Hoài Minh làm sao có thể vào được? Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tô Hoài Minh lùi lại mấy bước, với một tư thế kỳ lạ, nhanh chóng chạy tới. Bộ đồ thú bông mềm mại trên người cậu theo tư thế của cậu mà đung đưa sang hai bên, cái bụng tròn vo mềm mại như sóng nước, nhấp nhô liên tục. Khi Tô Hoài Minh chạy đến cửa, cái bụng nhỏ đang đung đưa sang hai bên với tốc độ cực nhanh, vừa khéo có thể lọt qua cửa thang máy. Mấy người có mặt tại đó và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều ngây người. Con thú bông mềm quá, tôi muốn chôn mình vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt thật, tôi phải xem lại đoạn phát chậm, Tô Hoài Minh đã vào bằng cách nào vậy? Phá án rồi, hóa ra gấu ngốc nghếch biết võ công Trung Hoa. Tô Hoài Minh trong bộ đồ thú bông cũng chạy theo tư thế này, nghĩ đến thôi đã thấy đáng yêu rồi. Ha ha ha ha, bốn con thú bông nhồi nhét đầy thang máy. Anh quay phim bị kẹp ở giữa tội nghiệp quá. Tôi mơ ước được bao quanh bởi những thứ mềm mại, đổi tôi vào đi. Muốn gánh vác ngọt ngào này, một cách chương.